Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 70, Nhật ký vua zombie giả năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Tô Tài biến thành zombie rồi, kỳ tích quả nhiên không dễ dàng xảy ra, làn da hắn đã chuyển sang màu xanh với những đường gân mạch máu lộ rõ. Vào, Tô Tài đang cố vùng vẫy để thoát khỏi dây thừng. Dư Nguyệt nhìn hắn ôm miệng rơi nước mắt. Ban bác nhìn Sở Ly, muốn hỏi cô phải làm gì tiếp theo. Sở Ly nói với Dư Nguyệt, anh ta đã biến thành zombie, cô biết phải làm gì chứ? Dư Nguyệt nhìn thấy Ban bác đang cầm trên tay một con dao. Ánh mắt cô đầy hốt hoảng, hai chân quỳ sụp xuống. Cầu xin hai người đừng giết anh ấy, anh ta đã là zombie. Sở Ly nhấn mạnh, vậy là cô vứt bỏ con gái để chọn chồng. Đột nhiên Dư Nguyệt quỳ xuống, đầu đập xuống đất, nhưng Tô Tài là người cô yêu nhất trên đời này, cô không thể trơ mắt nhìn anh bị giết hại. Dù biến thành zombie, thì anh vẫn là Tô Tài. Dư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Sở Ly, ánh mắt đầy kiên quyết. Dư Nguyệt biết điều Sở Ly muốn nói, để anh ta đi ra ngoài sẽ chỉ gây hại cho con người. Đây chính là điều Dư Nguyệt đã nghĩ suốt đêm qua. Cô muốn con gái sống, cũng muốn ở bên chồng mình dù anh ta có là zombie. Tôi sẽ đi cùng anh ấy, tôi sẽ trói anh ấy suốt đời, không để anh ấy làm hại con người. Tôi xin cô, không, tôi sẽ không vứt bỏ gia đình của mình. Tôi sẽ đưa con gái đến CAN cứ quân đội, sau đó cùng anh ấy lên rừng hay bất cứ đâu không còn hình bóng con người. Tôi phải cố gắng bảo vệ gia đình cho đến hơi thở cuối cùng. Chồng của cô đã nói CAN cứ quân đội là nơi sẽ bảo vệ cho những người dân sống sót, cô sẽ đem con gái đến CAN cứ gần đây nhất. Sở Ly tiến tới đỡ Dư Nguyệt đứng dậy, cô và con bé sẽ chết trước khi đến CAN cứ thôi. Được rồi, Ban bác cởi dây thừng đi. Ban bác tiến tới Tô Tài đã im lặng từ lâu, lấy dao cắt sợi dây thừng ra. Dư Nguyệt kinh ngạc nhìn chồng mình không nhào lên cắn mặc dù con người đang ở trước mặt hắn. Nhìn bộ dáng Tô Tài ngồi nghiêm chỉnh, cô mơ màng hỏi. Vậy là sao? Thật ra hiểu đồng cô ấy có thể kiểm soát zombie, cho nên chị không cần quá lo lắng. Ban bác giải thích, Dư Nguyệt vẫn còn ngơ ngác thì nghe tiếng động ở trên tầng. Chắc là Hân Nhiên tỉnh dậy rồi nên vội vàng hãy lên bế bé con xuống. Hân Nhiên tay ôm bình sữa nhìn cái người xanh xanh trước mặt. Zombie hình như rất thích con nít, ánh mắt Tô Tài nhìn cô bé đầy thèm khát. Sở Ly đập bóp vào đầu anh ta. Con của mi đấy, mi còn muốn an nó, ngu xuẩn. Tô Tài nhìn Sở Ly đầy ấm ức giống như muốn nói ngon như vậy tại sao không cho nó an. Sở Ly ra lệnh cho Tô Tài đi tắm, bởi vì trên người hắn có dính mùi máu người rất khó chịu. Ban bác phải đi vào hướng dẫn hắn tắm thật sạch sẽ. Sau khi hắn tắm xong rồi, Sở Ly bế Hân Nhiên lên đặt vào tay hắn. Làm rớt nó ta vặt đầu ngươi. Dư Nguyệt lo lắng nhìn Tô Tài ôm con gái. Cô có thể nhìn thấy miệng hắn há ra và còn chảy nước miếng nữa. Nhưng thật may là Tô Tài đã không hề cắn con bé. Đến lúc An cơm thì gặp một vấn đề, Tô Tài là zombie cũng không thể kiếm thịt người đem cho hắn An được. Sở Ly nhìn chằm chằm Tô Tài, cô mặc dù đã ra lệnh hắn AN đồ AN con người, nhưng chỉ có việc này là hắn nhất quyết không làm. Khi cô dùng bạo lực nhét đồ AN vào miệng thì nó cũng ngay lập tức nôn ra. Sở Ly nhìn Dư Nguyệt, cho chồng cô ít máu đi. Vậy là đồ AN của Tô Tài được trộn thêm máu của Dư Nguyệt. Lần này thì hắn ta không từ chối nữa mà tự động bỏ vào miệng cũng không bị nôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Ban bác trở thành thầy dạy Tô Tài những việc cơ bản như cầm đũa, đi tắm, mặc đồ, đi đứng như con người cho hắn ta. Còn bé con Hân Nhiên cũng đã chập chững bước đi không cần người đỡ nữa. Con bé thích nhất là cưỡi đầu Tô Tài và ôm chân Sở Ly. Cô bé hay đòi Sở Ly ôm nhưng cô luôn tỏ ra ghét bỏ việc ôm nó nên nó chỉ có thể chịu ủy khuất ôm chân cô mà thôi. Dư Nguyệt thì kiên nhẫn nhạy Tô Tài nói chuyện, nhưng hai tiếng mà hắn có thể kêu lên chỉ là growl và grrr. Sở Ly cứ từng ngày lại giảm lượng máu xuống, bây giờ mỗi ngày chỉ bỏ một giọt nhỏ xíu cho có mùi mà thôi. Cứ đà này, Sở Ly nghĩ hắn rất nhanh có thể không cần máu để đồ AN của con người. Thời gian bình dị như thế trôi qua, khiến cho Dư Nguyệt tưởng chừng như quên mất rằng bây giờ là mặt thế. Cho đến một hôm gần ngôi nhà của họ bỗng dưng xuất hiện rất nhiều zombie, số lượng lên tới hàng TAAM con. Còn có hai con zombie có dị NA âm hỏa và lôi. Sở Ly nhìn thấy một đoàn người đang chiến đấu với đám zombie. Đoàn người này mặc đồ của quân đội, Sở Ly nhìn thấy hai thân ảnh nổi bật trong đám người đó. Cô híp mắt, đúng là hệ thống sẽ không cho cô lười biếng mà. Đám zombie chiếm ưu thế về số lượng hơn hẳn nên đoàn người đang dần bị dồn về phía ngôi nhà. Hai zombie cấp 2 vẫn đang không ngừng bắn dị NA âm về con người, cứ thế này có thể sẽ trúng vào ngôi nhà của cô mất. Sở Ly bây giờ chỉ có thể kiểm soát được 50 con zombie cấp thấp trong phạm vi 2 km, hai con zombie cấp 2 kia thì cô không kiểm soát được. Mà bọn zombie đều ở phía bên kia, tê ước khi chạy qua được tới đây để bảo vệ ngôi nhà thì có lẽ đã bị đám người giết rồi. Sở Ly gọi VAN bác tới, cô chỉ vào con zombie hệ hỏa. Anh có thể nhắm chính xác vào nó không? VAN bác không hiểu cô muốn làm gì. Dị NA âm thủy của hắn là yếu nhất, chỉ có thể dùng để cản trở tầm nhìn hoặc giữ chân bọn zombie mà thôi. Nên càng không thể đánh lại dị NA âm hỏa mạnh như vậy. Nghe lời tôi, nén dị NA âm của anh thật chặt lại, rồi bắn ra giống như viên đạn vậy. Hiểu không, làm thử đi, VAN bác mặc dù không tự tin lắm, nhưng vẫn nghe lời cố gắng làm như cô nói, phải mấy lần hắn mới bắn được dị NA âm hình giọt nước ra. Nhưng nó chưa kịp đụng đến con zombie thì đã bị ngọn lửa thiêu đốt rồi. Sở Ly đặt bàn tay lên vai hắn, rồi nói, lần này nhắm ngay chính giữa ngọn lửa, nén một quả cầu nước lớn, chặt nhất có thể. Được, sau khi làm được đạn nước, VAN bác trở nên tự tin hơn, hắn nhắm mắt tập trung để tạo khối nước. Sau đó quả cầu nước được bắn ra, VAN bác có thể nhìn thấy quả nước đi xuyên qua ngọn lửa và bắn trúng bàn tay con zombie, bàn tay nó đã lẫn lộn máu thịt. Tốt, bây giờ nhắm vào đầu hắn, không còn lửa để bảo vệ hắn nữa rồi. Một quả cầu nước lại tiếp tục bắn tới làm đầu con zombie vỡ nát. Một chàng trai nhìn con zombie đã bị đánh ngã xuống, hắn nhìn về ngôi nhà phía sau gần đó. VAN bác mừng rỡ không nghĩ mình lại hạ được một con zombie có dị NA âm mạnh như vậy. Tê ước giờ hắn vẫn nghĩ mình xui xẻo khi có một dị NA âm yếu như vậy. Hay quá, VAN bác hí hửng muốn tiếp tục nhắm tới con zombie bên cạnh thì Sở Ly âng AN lại. Dị NA âm của anh không đối phó với nó được sẽ chỉ làm nó mạnh hơn thôi. Tô Tài đang trông Hân Nhiên bị Sở Ly gọi lại, mặc dù lửa không phải thứ tốt nhất để đấu với lôi. Nhưng méo mó có hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly để VAN bác đánh một lượng nước thật lớn ngay chỗ mặt đất của con zombie. Sau đó lại khiến Tô Tài đánh một dị NA âm về phía zombie đó. Vì tránh né mà lôi điện của con zombie bị đánh xuống đất. Bởi vì nước dẫn nhiệt dẫn điện nên một đám zombie xung quanh đều trúng chiếu. Sở Ly hài lòng đóng cửa sổ. Bây giờ thì bọn người đó đã có thể xử lý nhanh gọn được rồi, ngôi nhà của cô sẽ không bị ảnh hưởng tới. Cách chương.